Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1137. Chương 1137. Một trận thao tác. Luân hồi chi thuẫn, bảy đại viễn cổ thần khí một trong. Nghe đồn bảy đại viễn cổ thần khí đại biểu cho song nguyệt giới bảy đại thế giới bản nguyên. Theo thứ tự là thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, tinh thần, chân thực, cùng hư ảo. Cái này bảy đại viễn cổ thần khí bên trong, từng không chỉ một lần hiện thực, cũng bị mấy vị chân thần chấp trưởng qua lôi đình chi trượng đại biểu thời gian. Một mực nắm giữ tại tinh giới thần thủ bên trên. Theo hắn vẫn lạc mà biến mất luân hồi chi thuẫn đại biểu không gian. Bất hủ thần đế trong tay chí tôn thần kiếm đại biểu tinh thần. Mà thôi sán liệt dương trong tay thế giới ngọn nguồn thì đại biểu năng lượng. Thừa lại vật chất, chân thực, hư ảo ba loại bản nguyên cùng chỗ đối ứng thần khí thật giống như cái kia bốn vị chỉ tồn tại ở điển tịch. Trong truyền thuyết viễn cổ thần chỉ đồng dạng, chỉ nghe tên, không gặp hình, có lẽ là theo song nguyệt giới lịch sử phát triển mà biến mất. Dung nhập vào song nguyệt giới bên trong, lại hoặc là nguyên nhân khác, những này viễn cổ thần khí bên trong, Bách Lý Thanh Phong duy nhất thấy được chính là chí tôn thần kiếm. Chí tôn thần kiếm có được chém chết lực lượng tinh thần. Chính là lực lượng tinh thần chúa tể, mà lực lượng tinh thần tương đương với thần chi ý chí cơ sở. Từ cơ sở bên trên đem tinh thần chém chết, liền tương đương với một tòa cao lầu bị rút mất cơ đỡ. Tự sẽ sụp đổ, lúc trước bất hủ thần đế dựa vào chí tôn thần kiếm lực lượng chém giết chân thần. Một kiếm một cái, tồi khô lạp hủ. Nếu như triệu kiếm thánh cảm giác thật sự là đại biểu cho không gian luân hồi chi thuẫn, không gian bảo vật, tự mang một phương thế giới, ngẫm lại đã cảm thấy huyền huyễn. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình mỗi lần lúc ra cửa, đều phải mang bên trên một đống lớn thức uống, đổi giặt quần áo, chiến giáp, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt, khăn tay loại hình đồ vật. Có đôi khi đi hoang sơn dã lĩnh nơi, còn được mang theo cái bật lửa, mét, muối, xì dầu, cây thì là miến các loại vật phẩm. Cực không tiện, nếu quả thật có thể có một kiện không gian chí bảo. Vậy hắn về sau xuất hành liền thuận tiện, thậm chí coi như tại thiên hoang giới, liên bang địa cầu, ngồi đường sắt cao tốc, đi máy bay. Cũng không cần xếp hàng bao lớn bao nhỏ qua kiểm tra hàng không tra xét. Triệu lão bá, ngươi còn có thể cảm ứng được chỗ kia không gian à? Có thể, ta còn có một bộ phận ý chí bị khóa ở bên trong chưa hề đi ra. Triệu kiếm thánh nhẹ gật đầu. Chúng tinh đồ lục ngươi tu luyện qua à? Ngươi lại tu hành chúng tinh đồ lục, tiến vào cái kia phiến tinh giới bên trong. Đến lúc đó ta sẽ tìm được vị trí của ngươi. Được, Bách Lý Thanh Phong mặc dù một đoạn thời gian rất dài không có tu luyện nguyên bản bản chúng tinh đồ lục. Nhưng năm đó cuối cùng ở đây cửa quan tưởng pháp bên trên chút xuống không ít tinh lực. Theo hắn một lần nữa tu hành, tinh thần rất mau tiến vào một mảnh vũ trụ mênh mông. Chỉ là... tựa hồ bởi vì thế giới tinh thần của hắn so với những người khác thế giới tinh thần có chút không giống nguyên nhân, làm hắn tiến vào phiến tinh không này thế giới lúc, hắn nghiễm nhiên hóa thân thành một cái siêu cấp tinh thần. Hoặc là nói một đoàn to lớn tinh vân vận chuyển, tản ra năng lượng khổng lồ, đối với bốn phía tinh thần tạo thành nghiêm trọng quấy nhiễu, cũng bổ hoạch xung quanh đại lượng tinh thần. Rất có đem những này tinh thần cưỡng ép dẫn dắt mà đến, đầu nhập chính mình biến thành tinh vân, trở thành tinh vân một bộ phận xu thế. Chỉ một lát sau, lấy hắn làm trung tâm tinh không thế giới đã chấn động lên. Hàng ngàn hàng vạn tinh thần chịu ảnh hưởng. Nếu là nhận chức này loại động tĩnh tiếp tục kéo dài, nhanh thì mấy chục năm, chậm thì mấy trăm năm, toàn bộ tinh không thế giới chỉ sợ đều sẽ bị hắn biến thành mảnh này tinh vân thôn phệ. Từ đó gia tăng tinh thần hắn biến thành tinh vân thể lượng. Đến lúc đó, hắn cực khả năng đem phiến tinh không này thế giới luyện thành một chủng loại giống như nguyên thần. Thứ hai, thân ngoại hóa thân đồ vật. Cái này tinh giới, Bách Lý Thanh Phong cảm ứng đến những biến hóa này, có chút ngoài ý muốn. Trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nghe đồn, chúng tinh đồ lục thuộc về chúng chủ thành thần chi pháp. Khi ai có thể để tự thân biến thành tinh thần lực lượng cường đại đến có thể nạp tất cả tinh thần cho mình dùng lúc, liền có thể tập hợp tinh giới chi lực, đăng lâm thần tọa, trở thành mới tinh giới thần, chấp trưởng tinh không. Trước mắt hắn thế giới tinh thần cuốn lên trận này động tĩnh. Cùng đoạn này nghe đồn sao mà tương tự. Nói cách khác, ta có thể tập tinh giới chúng tinh chi lực, đăng lâm thần tọa, trở thành mới tinh giới thần. Bách Lý Thanh Phong gãi đầu một cái. Quả nhiên, tu luyện loại sự tình này, thật đúng là khó người không gặp gỡ người không khó. Hoặc là, hạn hạn chết úng lụt chết. Đáng tiếc, thành thần là không thể nào thành thần. Cả đời này cũng không thể thành thần. Tinh giới thần sợ là cùng ta vô duyên. Bách Lý Thanh Phong trong lòng tiếc nuối. Ong ong, lúc này, một trận như có như không gợn sóng tản mạn ra. Ẩn ẩn để hắn cảm ứng được một mảnh ẩn tàng tại tinh giới bên trong hoàn toàn mới không gian. Triệu lão bá, Bách Lý Thanh Phong tuần hoàn theo loại cảm ứng này, cấp tốc rót vào tinh giới. Không bao lâu, đã đụng chạm tới ẩn tàng tại tinh giới hạch tâm cái kia phiến thần dị nơi. Nương theo lấy hắn thế giới tinh thần một trận chấn động. Một cái thoát ly thế giới tinh thần phạm trù, thậm chí thoát ly thần quốc phạm trù. Một mảnh tựa như thế giới chân thật không gian xuất hiện ở Bách Lý Thanh Phong cảm giác bên trong. A, tiểu huynh đệ ngươi tới. Ta đang định ra ngoài tiếp ngươi đây. Triệu kiếm thánh tinh thần ba động đưa tin. Không phải ngươi dẫn đạo ta tới a? Không có a, tinh thần của ta bị nhốt tại mảnh không gian này. Muốn cảm giác được vùng tinh không kia thế giới cần phải hao phí một chút thời gian. Cái này vừa mới bắt đầu đâu. Thật sao? Bách Lý Thanh Phong cũng không có đi nghĩ lại. Đoán chừng, có thể là bởi vì hắn tu vi tăng lên, cho nên cảm giác cũng có gia tăng. Thật giống như hắn có thể thông qua song nguyệt giới tầng điện ly tiến vào ngoài không gian trực. Diện thôi sán liệt dương cùng tử ngân song nguyệt đồng dạng. Trước mắt thông qua tinh giới, tiến nhập luân hồi chi thuẫn. Giống như cũng không phải cái gì quái sự. Mảnh không gian này, Bách Lý Thanh Phong tinh thần không ngừng ở trong không gian cảm giác. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy mảnh không gian này có chút quen mắt. Một lát, hắn đạt được một cái kết luận. Vật này cùng ta có duyên. Lập tức hắn trực tiếp chuyển hướng Triệu Kiếm Thánh. Triệu lão bá, ngươi có thể đem cái không gian này thu lại a? Ta bị nhốt ở đây, ra vào đều không tiện. Cái kia, ta đi thử một chút. Tới tới tới, ngươi thử. Triệu Kiếm Thánh có chút hiếu kỳ nói. Ngươi muốn làm thế nào? Không gian, bản chất bên trên kỳ thật chính là một cái điểm cuộn mình cùng mở rộng. Là cùng thời gian tương đối một loại vật chất khách quan tồn tại hình thức. Căn cứ vũ trụ nổ lớn lý luận, vũ trụ từ kỳ điểm bạo tạc về sau, vũ trụ trạng thái từ ban đầu, điểm, phân liệt ra đến. Từ đó có không giống tồn tại hình thức, vận động trạng thái đẳng cấp gì, vật cùng vật vị trí khác biệt độ lượng xưng là không gian. Vị trí biến hóa thì từ thời gian, độ lượng. Cho nên nói, không gian bản chất, thực tế bên trên chính là thời gian, vật chất gánh chịu điểm. Mà thời gian đồng dạng là thông qua vật thể vận hành biểu hiện ra ngoài. Nếu như vạn vật ngưng trệ, liền không có thời gian cái này mọi khái niệm, mà không có vật chất so sánh, liền không có không gian cái này mọi khái niệm. Bách Lý Thanh Phong giới thiệu nói, minh bạch những này về sau, tiếp xuống liền đơn giản, Đơn giản, Triệu Kiếm Thánh có chút mộng. Đúng, không có vật chất, tự nhiên là không có không gian. Hoặc là nói, ta đem vật chất hướng phía một cái điểm, cuộn mình, cùng, sụp đổ. Cuối cùng liền có thể thu nhỏ mảnh không gian này, đem luân hồi chi thuẫn bản thể hiển hóa ra ngoài. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, bổ sung nói, luân hồi chi thuẫn mảnh không gian này gửi ở tinh giới. Hoặc là dứt khoát nói, lực lượng của nó liền đến từ tinh giới, mà tinh giới thuộc về phương diện tinh thần thế giới. Có chút cùng loại với thần chủ thần quốc, nhưng bởi vì không có dung nhập khư tịnh thần tinh nguyên nhân, chỉ có thể gánh chịu tinh thần mà không cách nào dung nạp năng lượng. Nói một cách khác, tinh giới chính là thế giới tinh thần. Luân hồi chi thuẫn lấy tinh giới vì năng lượng, dĩ nhiên chính là lấy tinh thần vì năng lượng. Tinh thần sụp đổ cùng cuộn mình liền có thể gây nên luân hồi chi thuẫn mảnh không gian này sụp đổ. Cùng cuộn mình, cuối cùng hiển hóa ra luân hồi chi thuẫn bản thể. Rõ chưa? Ta minh bạch cái gì rồi? Triệu Kiếm Thánh mờ mịt nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Bất quá, mặc dù không biết hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn đi lên giống như rất lợi hại dáng vẻ. Quả nhiên, loại này thâm ảo tính đồ vật không thích hợp ta. Dù sao hiện tại thiên hoang giới gặp phải nguy cơ đã giải trừ, ta vẫn là về đi làm ruộng đi. Quá lâu không có trở về, đều không biết ta ruộng đồng thế nào. Triệu Kiếm Thánh nói, chào hỏi một tiếng, ngươi ở đây chậm rãi làm, ta đi trước. Đi thôi đi thôi, Bách Lý Thanh Phong nói, đã kích phát chính mình thế giới tinh thần biến thành tinh vân, đem mảnh không gian này cùng tinh giới ngăn cách, tránh mảnh không gian này cuồn cuộn không ngừng từ tinh giới bên trong hấp thu năng lượng. Đồng thời, tinh thần của hắn hướng không gian bên trong lan tràn, rút ra mảnh không gian này ở trong tất cả năng lượng vật chất. Theo những năng lượng này bị rút ra, không gian tựa hồ tại co vào, lại tựa hồ không có co vào. Không gian khái niệm lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi bị xoay khúc. Cái này cần co vào đến lúc nào? Bách Lý Thanh Phong nhìn xem mảnh không gian này, cảm giác rất khó giải quyết. Bất quá một lát, hắn lại kiên nhẫn xuống tới. Gặp chuyện không quyết, trục triệu không thể sốt ruột. Muốn nhiều nghĩ, giỏi về phát cảm động nhân loại ưu thế lớn nhất trí tuệ. Dựa vào chính mình thông minh tài trí tìm đến giải quyết khó khăn biện pháp. Chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được mảnh không gian này, lẳng lặng suy tư. Qua rất nhanh đi 3 phút, đột ngột, Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Entropy tăng, entropy giảm, trong vũ trụ entropy không ngừng gia tăng, chứng minh cái vũ trụ này càng phát ra phồn vinh, phức tạp, từ đó không ngừng mở rộng, kéo dài. Như vũ trụ entropy giảm, thì gần như thời gian ngược dòng, cho đến vũ trụ trở về nguyên điểm. Luân hồi chi thuẫn không gian cũng giống như thế, rót vào năng lượng tương đương entropy tăng, từ đó đem không gian triển khai, rút ra năng lượng đồng đẳng với entropy giảm, từ đó đem không gian cuộn mình lên. Không đúng, rót vào thực tế bên trên không phải tinh thần năng lượng, mà là phương diện tinh thần hoạt động, vô số sinh linh tư duy không ngừng va chạm, diễn sinh ra đại lượng tin tức. Từ đó để luân hồi chi thuẫn triển khai, mà khi tư duy yên tĩnh, vạn vật quy khư lúc, luân hồi chi thuẫn thì sẽ co vào. Thật giống như hiệu ứng quan sát, Bách Lý Thanh Phong trước mắt lập tức sáng lên. Cứ việc vì sao từ entropy tăng entropy giảm lập tức chạy đến hiệu ứng quan sát để hắn cảm giác có chút kỳ quái, nhưng hữu dụng là được. Làm ta đem luân hồi chi thuẫn ngăn cách. Bách Lý Thanh Phong tâm niệm lưu truyền. Sau một khắc, tinh giới cùng luân hồi chi thuẫn ở giữa lại không có nửa điểm liên hệ. Không chỉ như đây, hắn thậm chí thông qua sóng điện từ vận dụng quấy nhiễu chỗ có khả năng lan đến gần luân hồi chi Thuẫn vùng không gian kia tin tức lưu truyền. Thời gian trôi qua, rốt cục, tại đi qua không biết bao lâu về sau. Khi Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rơi xuống tràn ngập tại tinh giới vùng không gian kia lúc. Nhìn, đứng một cái cùng loại với, y ông cầu, vật thể. Nhìn thấy hắn sát cái kia, Bách Lý Thanh Phong trong đầu tự nhiên mà vậy xác nhận món chí bảo này thân phận. Luân hồi chi thuẫn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.